Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, bắn. Hắn thật sự muốn như thế làm gì? Hắn đã như thế làm thinh. Làm Lý Tư cõng lấy cung tên rời đi sơn động lúc. Phòng trực tiếp tức thì trở nên náo nhiệt. Bằng như vậy đơn sơ cung tên cùng hắn gây gâu xạ thuật. Dĩ nhiên muốn cùng Hắc Khuyển làm. XDM, mau mau mua hắn thua a. Hiện tại tỷ lệ cược lại ngã. Quả nhiên, tiết mục tổ cũng bắt đầu không coi trọng hắn. Ca ca, không muốn a, Lý Tư nữ dưới những người ái mộ. Giờ khắc này chảy xuống thương tâm nước mắt. Các nàng đã chuẩn bị kỹ càng hướng về Lý Tư cáo biệt. Eo cũng được, tay cũng tốt tiểu ca ca. Để chúng ta đi nơi nào tìm. Không muốn đi làm Hắc Khuyển. Đến làm chúng ta a. Lý Tư dọc theo ngày hôm qua đi qua con đường bôn ba. Thông qua bị áp đảo cỏ tranh cùng chém lạc bụi cây tìm tới ngày hôm qua con đường. Dần dần tiếp cận biển đảo trung tâm. Các ngươi xem, phía trước có một con Hắc Khuyển. Đã thò đầu ra, phòng trực tiếp bên trong khán giả. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Sớm Lý Tư phát hiện một con Hắc Khuyển. Đừng nói chuyện, hắn còn chưa phát hiện. Ha ha, hắn lập tức sẽ bị Hắc Khuyển xé nát. Từng cái màn đạn bay qua. Chật ních phòng trực tiếp. Lý Tư cũng phát hiện Hắc Khuyển. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống cung gỗ. Liên lụy một nhánh đầu sắt tiễn. Hắc Khuyển rít lên một tiếng. Lý Tư đột nhiên buông ra dây cung. Đầu sắt tiễn bị toàn lực kích phát. Tựa hồ có thể cắt vỡ không khí. Phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người đều cùng Lý Tư đồng thời ngừng thở. Vèo địa một tiếng. Đầu sắt tiễn cao hơn Hắc Khuyển 2.3 mét bay qua. Ha ha. Này chính xác. Lệch đến quá không đi. Mau mau đặt cược a. Mua hắn thua. Chúng ta lập tức muốn nhìn thấy hắn bị Hắc Khuyển xé nát. Tiết mục tổ đưa lên. Cường hóa dã thú quá mạnh. Ca ca. Chạy mau a. Chạy mau. Hắc Khuyển bị làm tức giận. Đã hướng về Lý Tư vọt tới. Lý Tư vẫn không nhúc nhích. Rút ra đệ nhị chi đầu sắt tiễn. Hắc Khuyển khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Ở còn có 20 bộ thời điểm. Hắn đột nhiên buông ra dây cung. Rất nhiều người đã nhắm hai mắt lại. Nhưng có càng nhiều người trợn to hai mắt. Sắp phát sinh máu tanh tình cảnh. Để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Vèo. Ở Hắc Khuyển nhào lên chớp mắt. Đầu sắt tiễn chuẩn xác mà bắn trúng yết hầu. Hắc Khuyển nằm trên mặt đất. Dãy giụa ngẩng đầu lên. Gào thét hướng về Lý Tư tới gần. Lý Tư nhổ xuống sau lưng dao bầu. Hai tay nắm chặt chuôi đao. Né qua Hắc Khuyển sắp chết công kích. Đột nhiên phát lực. Răng rắc một tiếng. Cắt đứt chó mực đầu. Trong nháy mắt. Huyết xem suối phun như thế phun ra ngoài. Lý Tư nghiêng thân đi. Nhưng vẫn có một ít máu tươi đến trên người hắn. Hắn quơ quơ cổ tay. Phủi xuống thân đao bên trên máu chó đen. Phòng trực tiếp bên trong đột nhiên yên tĩnh lại. Tùy theo, lại kịch liệt địa bạo phát. Ta đi, như thế tàn nhẫn. Cún con đáng yêu như thế. Tại sao có thể giết chó cẩu? Ca ca thật đẹp trai. Mọi người xem, phía trước lại xuất hiện hai con Hắc Khuyển. Khẳng định là bị mùi máu dẫn tới được. Gây gâu, chọc vào tổ ong vò vẽ. Xong đời, hắn đem cầu quần dẫn lại đây. Hắn muốn xui xẻo rồi. Ngoại trừ hình vẽ ở ngoài. Còn có âm thanh truyền tới. Là chó mực không ngừng chó sủa. Mặc dù cách màn hình, cũng có thể cảm giác được trên hải đảo bầu không khí căng thẳng. Lúc này, mọi người đều không nói lời nào. Chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Có người thấp thỏm, có người căng thẳng. Có người chờ mong, tiếng chó sủa không ngừng, cách rừng rậm truyền tới, Lý Tư cũng nhìn thấy, không chỉ là một đầu hai con, sàn sạt âm thanh, còn có càng nhiều chó mực trùng bên này dâng lên đến. Chúng nó lại rắn chắc chân trước, há mồm ra, phun ra đầu lưỡi, hung ác nhìn chằm chằm Lý Tư. Lý Tư bước chân nhanh chóng, thừa dịp chó mực quần không có tụ lên lúc. Đã bò lên trên bên người một gốc cây đại thụ che trời. Hắn trốn tránh, để chó mực quần trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Chúng nó tụ tập dưới tàng cây, liên tục sủa inh ỏi. Ánh mắt cùng động tác tựa hồ đang cười nhạo Lý Tư. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Động vật cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ngươi ngạnh nó liền túng. Ngươi túng nó liền ngạnh. Đến từ phòng trực tiếp hiểu ca. Nếu như đổi làm là ta, ta chắc chắn sẽ không hướng về trên cây bò. Ta gặp một cái soạt bóng. Chấm ngoặc kép. Mau mau đi mua một cái hắn thua đi. Tuy rằng tỷ lệ cược đã rất thấp. Đừng quên, trong tay hắn còn có cung tên. Lý Tư rút ra cung gỗ mộc tiễn. Ở một con hắc khuyển sắp sửa nhảy lên lúc thả ra dây cung. Đùng một cái một hồi. Mộc tiễn rơi vào cách đó không xa. Ha, gay gâu xạ thuật. Ta 6 tuổi tức thì so với hắn chơi đến được. Không sợ nói cho mọi người. Ta là một cái chuyên nghiệp bắn tên người đam mê. Xong đời, xong đời. Phòng trực tiếp bên trong. Một mảnh cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Lý Tư không nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong bình luận. Giờ khắc này chăm chú ở bên trong thế giới của mình. Rút ra ngày hôm nay thứ 3 mũi tên. Vèo địa một tiếng. Mộc tiễn thoát dây mà ra. Đầu sắt tiễn xen vào hắc khuyển yết hầu. Mông. Khẳng định là mông. Phòng trừng bắn trúng mũi tên này. Chính hắn đều là mộng. Ha ha. Không có mũi tên thứ hai. Lý Tư rút ra mũi tên thứ tư. Nhắm vào thứ ba chi hắc khuyển. Vèo địa một tiếng bắn ra ngoài. Lại là yết hầu. Sau đó là mũi tên thứ năm. Vẫn như cũ là yết hầu. Mũi tên thứ sáu. Yết hầu. Mũi tên thứ bảy. Yết hầu. Mũi tên thứ 11. Yết hầu. Phòng trực tiếp bên trong vô cùng bình tĩnh. Một cái màn đạn đều không có. Một lúc lâu. Mới có một cái màn đạn chậm rãi thổi qua. Mẹ nó, tựa hồ tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lý Tư nắm bắt cuối cùng một cái tiễn, nhắm vào dưới cây còn lại hắc khuyển. Dưng dưng kêu thảm thiết hai tiếng. Còn lại hắc khuyển chạy trối chết. Lý Tư từ thụ bên trên xuống tới, dùng trong tay dao bầu thu gặt tàn huyết. Đem rơi vào hắc khuyển yết hầu đầu sắt tiễn thu sạch tập lên. Nhìn một chút mũi tên. Vẫn như cụ có thể hai lần sử dụng. Hắn chỉ chế tác 12 chi đầu sắt tiễn. Chỉ có những này tiễn. Mới đúng hắc khuyển có lực sát thương. Hơn nữa hắn nắm giữ chỉ là cơ sở xạ thuật. Không có thể bảo đảm bách phát bách trúng. Nhiều nhất 10 phát 9 bên trong. Hơn nữa chỉ có thể chạm cọc phát ra. Lý Tư thu thập thật 12 chi đầu sắt tiễn, hướng về hắc khuyển chạy trốn phương hướng đuổi theo, đánh cung cài tên, nhắm vào một đầu chạy trối chết hắc khuyển, vèo, chuẩn xác mà đánh trúng, rơi vào hắc khuyển yết hầu. Lý Tư đi tới, thu rồi tàn huyết đầu chó, đem đầu sắt tiễn kiếm lên, cơ sở cung thuật thăng cấp làm trung cấp cung thuật, chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư cảm giác sức mạnh lại lần nữa được tăng cường. Nắm trong tay cung gỗ cùng mộc tiễn. Cảm giác là thân thể mình một phần. Cơ sở xạ thuật chỉ có thể chạm cọc phát ra. Trung cấp xạ thuật đã có thể di động phát ra. Lý Tư tay cầm cung tên. Bắt đầu ở bên trong vùng rừng rậm truy kích hắc khuyển. Phòng trực tiếp bên trong. Mẹ nó thanh liên tiếp. Lại bắn trúng một con. Lần này bắn trúng rồi con mắt. Này chính xác thật đáng sợ. Số 99 quá. Mạnh. Quả thực chính là thần xạ thủ. Không thẹn là ta pick tiểu ca ca. Ta không có nhìn lầm người. Mông. Nhất định là mông. Vừa nãy có người cướp đặt cược. Mua một cái Lý Tư lập tức bị đào thải. Giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Lý Tư một đường truy sát tới. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Nhìn thấy phía trước có một chỗ hồ nước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.